Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, chủ công, ngọn nguồn phát ra lực lượng thần thuật là thần linh. Người bị thần linh vứt bỏ sẽ không cách nào thi triển được thần thuật. Đây là thường thức, Nicola nói một câu, liền thu hút chú ý của những tùy tùng khác. Mọi người đều có tính tò mò rất nặng. Nicola nói chuyện lại mâu thuẫn, cho nên mọi người đều có hứng thú. Hiển nhiên Nicola là bị thần linh vứt bỏ, nhưng hắn vẫn có thể thi triển thần thuật. Chẳng qua lực lượng của thần thuật sư không phải hoàn toàn do thần linh ban cho. Thần linh như chúa tể ánh sáng, không thể tự phủ xuống đại lục Maier, ngay cả phân thân cũng không thể tiến vào vị diện này. Chỉ có thể tìm kiếm người thay mặt truyền bá tín ngưỡng. Còn chỗ tốt của người thay mặt là có thể rút ra một phần lực tín ngưỡng của tín đồ giữ riêng cho mình. Nicola nói rất dễ hiểu, ngay cả kiếm sĩ cũng có thể hiểu được. Loại rút ra lực tín ngưỡng này là được thần linh cho phép, còn thần thuật sư sa đọa sẽ mạnh mẽ đánh cắp lực lượng thuộc về thần linh, làm nguồn tiêu hao cho kỹ năng của mình. Ồ, các ma pháp sư kinh hô, bọn họ hiểu biết về thần thuật đều tới từ chiến đấu với thần thuật sư. Không có mấy thần thuật sư sẽ phản bội thần linh, trộn lẫn vào ma pháp sư, cho nên các ma pháp sư giải thích thần thuật, đa số là làm sao phá hoại, làm sao chống cự. Lần đầu tiên nghe Nicola giảng giải, mọi người hết sức kinh ngạc, thần thuật sư lại có thể đánh cắp lực lượng thuộc về thần linh. Tuy rằng con người từng chinh phạt thần linh, hơn nữa có được chiến tích huy hoàng, nhưng bản thân thần linh hùng mạnh là không cần bàn. Tín đồ là dê con của thần linh, thần thuật sư là nô lệ của thần linh, các ma pháp sư đều biết rõ, đánh cắp lực lượng của thần linh, sẽ bị thần linh trừng phạt, chỉ cần chúa tể ánh sáng phủ xuống, ta sẽ chết không chỗ chôn, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị bắt đi, ném vào luyện ngục do thần linh sáng tạo, bị giày vò vĩnh viễn, cho nên, kết cục của thần thuật sư sa đọa không chút hay ho. Sẽ dốc hết sức làm cho tín ngưỡng thần linh biến mất khỏi vị diện này. Nicola, nói như vậy, hiện giờ ngươi không có đường lui. Neri cười hì hì hỏi. Nàng biết Nicola có ý gì. Chẳng qua nàng có thể kiếm được chỗ tốt trên người lão già này. Dứt khoát nói giúp hắn mấy câu. Chúa tể ánh sáng là thần linh hết sức keo kiệt. Ta đã phản bội, thì tuyệt đối không thể quay đầu. Nicola trịnh trọng trả lời. Keo kiệt, sao lại nói vậy? Neri rất phối hợp hỏi tiếp. Trong lòng nàng, cũng còn rất nhiều nghi vấn về hoàn thiện luyện ngục 12 chương nhạc. Chúa tể ánh sáng thích bắt chước hoàn cảnh luyện ngục để trừng phạt kẻ địch. Như vậy hẳn là thần thuật sư cũng rất hiểu về luyện ngục. Nếu chúa tể ánh sáng hào phóng, thần thuật sư trong vị diện đại lục Maier sẽ có tuổi thọ dài gấp mấy lần. Lực lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều, tuyệt đối sẽ không bị ma pháp sư áp chế thảm như thế. Các ma pháp sư thủ hạ của Sarin phát ra tiếng hừ không cho là đúng. Nicola vội nói, ý của ta là, lực lượng con người suy sụp, các thần thuật sư vốn sẽ có cơ hội có được lực lượng áp đảo. Dực khô lâu hỏi, vậy chẳng lẽ chúa tể ánh sáng không mong muốn tín ngưỡng của mình truyền bá rộng khắp đại lục Maier hay sao? Nếu thần thuật sư của hắn đủ mạnh, tốc độ truyền bá tín ngưỡng sẽ càng nhanh hơn, có lợi cho hắn mà. Thần linh có tuổi thọ dài dòng, gần như bất tử, chúa tể ánh sáng thật không bỏ được cho tín đồ của mình quá nhiều lực lượng. Sẽ làm giảm tốc độ tăng lên của hắn, các ma pháp sư nghe mà ngây người. Loại hành vi như thế, ở trong mắt ma pháp sư là không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu là ma pháp sư, nhất định sẽ lựa chọn giao cho tín đồ năng lực càng mạnh mẽ hơn. Làm cho tốc độ truyền bá tín ngưỡng càng nhanh hơn. Lựa chọn của thần linh, không phải keo kiệt, mà là kém trí. Một cái vị diện, có thể cung cấp lực tín ngưỡng có hạn. Vượt qua giới hạn này, vị diện sẽ dần dần suy kiệt. Rất nhiều bán vị diện vì thế mà sinh ra, thần linh biến nó thành nơi hoang vu, sẽ trực tiếp buông bỏ. Từ nay về sau bán vị diện này khó mà sinh ra sinh linh gì. Càng miễn nói tới văn minh, Nicola nói tiếp, làm cho các ma pháp sư kinh ngạc. Thần linh truyền bá tín ngưỡng, lại khiến cho vị diện hủy diệt. Sarin đi qua thần phạt địa ngục, biết bán vị diện như thế nào? Thần phạt địa ngục còn không phải do thần linh tạo thành, mà là một cái bán vị diện đang trưởng thành. Nhưng nếu một cái vị diện thoái hóa thành cái loại đó, thật là khiến người ta khó chấp nhận. Chúa tể ánh sáng làm như vậy, dường như có thể làm đại lục Mayer tránh khỏi vận mệnh như thế. Có một ma pháp sư lên tiếng, không có gì khác, khi tín ngưỡng truyền bá ra toàn bộ vị diện, phần lớn mọi người cầu nguyện, kính dâng linh hồn, như vậy kết cục vị diện này đã là nhất định. Nicola nhàn nhạt giải đáp, như vậy giáo hoàng phát động thánh chiến, là vì thần dụ của chúa tể ánh sáng. Sarin cùng các tùy tùng đều trở nên nặng nề. Đúng vậy, thần linh là như thế. Từ vị diện này sang vị diện khác, không ngừng gặm nhấm, năm đó con người trinh, phạt thần linh, cũng là bởi nguyên nhân này. Đại lục Mayer là chủ vị diện, nếu tan vỡ, gần như không có khả năng khôi phục lại. Nicola, làm sao ngươi biết nhiều như thế? Sarin bắt đầu có chút hoài nghi lai lịch của Nicola. Tuy rằng hắn là thần thuật sư cấp 9, nhưng những gì đã nói đều là cơ mật trung tâm của tôn giáo. Nếu bí mật này truyền ra ngoài, sẽ không, cho dù truyền bá ra, tín đồ cũng sẽ không tin tưởng. Tín đồ đối với thần linh, là mù quáng theo đuổi tuyệt đối. Nicola là thần thuật sư. Không phải tí Nicola nhấc pháp điển sa đọa trong tay, nói, sau khi ta sa đọa, trên pháp điển xuất hiện những nội dung này, chúa tể ánh sáng cũng có kẻ thù, không chỉ con người, còn bao gồm thần linh, các thần linh này đang dụ dỗ tín đồ của chúa tể ánh sáng. Cướp đoạt tín ngưỡng, nhưng ở vị diện này, tín ngưỡng của chúa tể ánh sáng có vẻ mạnh mẽ, thần linh khác không thể nhúng tay. Đành lẳng lặng đợi cơ hội, Nicola không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói, chúa tể ánh sáng nói, ngoài ta ra, không còn thần linh khác, thuần túy là nói dối. Sau khi ta sa đọa, có thần linh khác để lại thần văn trên bản pháp điển này. Dụ dỗ ta gia nhập họ, vậy ngươi gia nhập chưa? Neri tò mò hỏi, không khí do Nicola thật vất vả xây dựng lên bị Neri phá di. Neri cho phép hắn kết giao, được người ta tiếp nhận, nhưng Nicola muốn biến thành nhân vật trung tâm bên cạnh Sarin. Neri lại không cho phép, chủ nhân chỉ có thể thuộc về mình, đây là ý tưởng chân thật nhất của Neri, tuy rằng Nicola nản lòng, cũng không thể chỉ trích Neri được, nói cho đúng, hắn còn cần Neri hỗ trợ mới được người khác chính thức tiếp nhận hắn là thần thuật sư sa đọa. Ma pháp sư và thần thuật sư là đối lập, mâu thuẫn không thể điều hòa. Cố gắng của Nicola, rất dễ bị Neri phá hỏng. Ta thậm chí còn không dám phá hủy bộ pháp điển sa đọa này. Ta cũng không thể dùng nó để chiến đấu. Bằng không sẽ rất dễ để lại tọa độ rõ ràng, làm cho thần linh khác thẩm thấu vào vị diện này. Đối phó một chúa tể ánh sáng đã rất khó. Lại thêm mấy thần linh nữa, sẽ là tai họa khủng khiếp với đại lục Mayer. Được rồi, Nicola, ngươi cần loại trang bị gì? Ta sẽ nghĩ cách cho ngươi. Sarin không muốn tiếp tục nói về vấn đề thần linh. Nicola chỉ biết một chút, bí mật của thần linh tuyệt đối sẽ không tung ra tùy tiện. Bây giờ hắn đang suy nghĩ, nếu nữ thần Mayer sống lại, vậy đại lục Mayer có thể tan vỡ hay không? Mình đã đáp ứng nữ thần truyền bá tín ngưỡng của nàng. Nicola nói có phải thật hay không? Căn nguyên của một vị diện sẽ vì thần linh mà tới lúc cạn kiệt. Nếu nữ thần Mayer sống lại, vậy đại lục Mayer sẽ có kết quả gì? Hiện giờ Sarin mới phát hiện, những gì mình học về thần linh học thật là quá nông cạn. Ta là thần thuật sư sa đọa, có rất nhiều thần thuật sa đọa có tính công kích, ít loại trị liệu, mọi người đều biết, thần thuật trị liệu nhanh chóng hơn ma pháp, tai hại duy nhất là phải tiêu hao một phần sinh mệnh của người được trị liệu. Nhưng vào lúc đặc thù, trị liệu thần thuật vẫn là tất yếu, cho nên, ta cần một kiện trang bị có tính trị liệu, một cây quyền trượng sa đọa, quyền trượng có thể cung cấp lực lượng sinh mệnh. Như vậy người được trị liệu sẽ trả giá rất nhỏ. Sarin hiểu được, mình có được tay trái của thần, ẩn chứa lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Mình luyện chế áo giáp cho Tieta, trông cung 7 đêm cho Elena, còn có túi tên, đều có tài liệu từ thần thụ sinh mệnh. Nicola hết sức mẫn cảm với thần tính. Hắn không biết Sarin dùng tài liệu gì, cũng không thể nói thẳng ra đó là cái gì. Cho nên hắn lựa chọn quyền trượng, loại trang bị gần giống trượng ma pháp. Đúng là lão cáo già mà. Trong lòng Sarin cảm thán, chẳng qua mình vẫn bỏ ra được tài liệu một cây quyền trượng cho Nicola. Dù sao thần thuật trị liệu của Nicola quả thật đúng như hắn nói. Vào lúc chiến đấu sẽ có hiệu quả nhanh, ma pháp không thể so sánh được. Linh hồn châu, có thể trực tiếp khảm lên quyền trượng. Như vậy lúc chiến đấu, ta có thể khống chế dễ dàng hơn. Nicola dứt khoát đưa ra toàn bộ yêu cầu. Hắn cũng biết trước giờ Sarin luôn rộng rãi với tùy tùng. Yên tâm đi, Nicola, ta biết ngươi cần cái gì. Đột nhiên Sarin nhớ tới. Mình còn có hai loại tài liệu thần tang và cây quỷ tượng mà Roy đưa cho. Cộng thêm cây sinh mệnh, vừa lúc chế tạo cho Nicola một cây quyền trượng rất thích hợp với hắn. Chuyện Sarin tiến vào thần điện trung tâm không coi như bí mật. Nhưng ký kết khế ước với nữ thần, chỉ có mấy người tiến vào thần điện mới biết. Trong lòng Sarin có chút buồn bực, nếu Nicola miêu tả thần linh là thật, vậy mình giúp nữ thần Maya, chẳng phải tương đương giúp nàng diệt vong vị diện mà mình náo thân. Nếu mình không hoàn thành khế ước, vậy linh hồn của mình sẽ bị phong ấn vào trong bia thần kia. Vĩnh viễn không có được giải thoát, đây thật sự là một chuyện khó lấy hay bỏ được. Sarin biết mình không phải người cao cả gì, nhưng mà hủy diệt một cái vị diện, làm cho đại lục Maya biến thành chỗ như thần phạt địa ngục. Sarin cũng khó mà chấp nhận được, nhưng mình đi đâu để chứng thực, mới có thể biết lời Nicola nói là thật hay không? Sarin bị những lời nói của Nicola khiến mình phiền muộn, hắn đi lên sàn tàu. Đứng ở mũi tàu, trong đầu rồng vốn có phòng cho pháp sư, sau đổi thành chỗ ma pháp trận, thao tác ở đằng sau. Dù sao pháp sư ở chỗ này, thật quá nguy hiểm. Sarin đứng trên ma pháp trận, nhìn từ đầu rồng ra ngoài, chỉ thấy biển rộng mênh mông, gió lạnh thấu xương, hơi nước trên mặt biển như muốn đóng tảng, ánh mặt trời cũng lạnh buốt. Thi nhân nói, nếu lòng ngươi thương cảm, vậy thì thế giới cũng sẽ u ám theo. Sarin nhớ tới ma pháp sư trêu chọc thi nhân, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Những gì thi nhân nói cũng không tính là sai. Mình là ma đạo sĩ cấp 8. Hoàn cảnh này căn bản không thể hại tới mình. Hơn nữa mình là thân thể nguyên tố thủy. Cơ hồ không có cảm giác rét lạnh. Nguyên nhân duy nhất tạo thành cảm giác bây giờ là tâm tình của mình. Sarin vẫn có hảo cảm với nữ thần Maya. Hắn có thể có thành tựu hôm nay, có thể nói là một chiếc ân tứ chỉ hoàn của nữ thần Maya tạo nên. Nhưng mà đột nhiên hắn phát hiện, chiếc nhẫn này có lẽ là thủ đoạn để sống lại do nữ thần Maya để lại. Trong lòng chợt thấy lạnh giá, nữ thần Maya để lại không chỉ một cái ân tứ chỉ hoàn. Nhưng mình là người đầu tiên tới được thần điện trung tâm. Thu hoạch hạt giống cây thần, nói cách khác, nữ thần Maya giải rất nhiều mối câu. Mình là người mất câu sớm nhất, cho dù không có mình, cũng sẽ có người khác. Sarin nghĩ đến đây, lấy ra huy chương gia tộc, vuốt ve, chỉ có chiếc huy chương này, mới là thứ chân chính dựa vào được, chỉ là khuôn mặt nụ cười của cha ngày càng mờ nhạt. Mình làm sao cũng không thể nhớ lại, gia tộc Mesterlin dần dần lớn mạnh, trở thành huyết mạch trọng yếu nhất đại lục Maya. Nhưng mà cha, mẹ, các người ở nơi nào? Nếu linh hồn bất diệt, các người sẽ vẫn quan sát con chứ? Chủ nhân, đằng trước có gió lốc, phải vòng qua, ngài nên trở về khoang thuyền thì tốt hơn. Tiếng nói của Dực Khô Lâu vang lên trong đầu Sarin. Sarin nói một tiếng, liền rời đầu rồng, gió lốc trên biển hết sức khủng bố. Cho dù Sarin là ma đạo sĩ cấp 8, cũng không muốn đi thử xem, La bàn ma pháp trên chiến hạm Long Hải đã là trang bị xa hoa nhất mà Sarin có thể chế tạo. Gió lốc cách xa trăm dặm là có thể tra xét ra. Tốc độ di động của gió lốc quả thật kinh người. Đội tàu rẽ sang hướng đông, vẫn bị gió lốc quét qua một chút. Chiến hạm Long Hải khổng lồ nhấp nhô trong sóng to cao mấy chục mét. Lắc lư, trên thuyền vẫn không cảm thấy nhiều chấn động. Nếu là chiến hạm bình thường, sóc nảy như thế, dù cho thân thuyền không tan rã, người trên thuyền cũng phải ói tràn lan. Cánh xương hai bên chiến hạm Long Hải mở ra, nguyên tố phong ở gần chiến hạm Long Hải liền không còn cuồng bạo. Toàn bộ chiến hạm vẫn ở trong trạng thái tương đối vững vàng. Một con động vật biển không biết tên bay lên theo cơn sóng. Trên người đỏ rực, rõ ràng là bị thương nghiêm trọng trong gió lốc. Khi động vật biển kia rơi xuống, đập thật mạnh lên sàn tàu chiến hạm Long Hải. Dưới ngấn nước hai bên sườn chiến hạm Long Hải phun ra dòng nước mạnh mẽ. Chiến hạm đột nhiên tăng tốc, con động vật biển lại rớt vào trong biển. Tháp bắn tên kim loại ở đuôi chiến hạm linh hoạt xoay tròn. Nỏ luyện kim bên trong sớm mở ra, nếu con động vật biển kia còn muốn nhảy lên thuyền tránh né gió lốc. Hai tháp bắn tên kim loại tuyệt đối có thể bắn cả sinh vật cấp 9 thành con nhún. Đây mới là chỗ mạnh mẽ của chiến hạm Long Hải, có thể đột nhiên tăng tốc, cần rất ít thời gian chuẩn bị, hoặc là tăng tốc độ tiến tới một chút. Trong chiến đấu, rất ít có khả năng đạn lạc bắn trúng chiến hạm Long Hải. Biện pháp duy nhất là tiến hành công kích dày đặc, làm cho khu vực biển gần chiến hạm Long Hải đều nằm trong công kích. Không có chỗ để trốn. Chậm đã, trong phòng thuyền trưởng, các pháp sư thủ hạ của Sarin hô to gọi nhỏ, chỉ vào hình ảnh ma pháp. Sao thế? Dực Khô Lâu dùng đôi mắt sâu đậm nhìn các pháp sư. Xử lý cái kia, nó là già la thú thủy sinh đó. Ta biết, Dực Khô Lâu bình tĩnh nói. Thứ này bán ra tối đa có giá mấy chục ngàn kim tệ. Nỏ luyện kim bắn một lần, tổn thất cũng không ít. Vậy ngươi, ta sẽ không làm cái chuyện đấu đá ngu xuẩn này. Lát nữa lấy túi mực độc, đuổi đi là được. Dực Khô Lâu cắt lời pháp sư nói. Pháp sư cũng hụt hơi. Tuy rằng Dực Khô Lâu là sinh vật khế ước của Sarin, nhưng bọn họ cũng không thể chỉ huy được. Tuy rằng già la thú thủy sinh bán ra cũng chỉ mấy chục ngàn kim tệ. Cái gì nói là chỉ mấy chục ngàn kim tệ? Tuy rằng Sarin giàu rách túi, cũng không tới mức không để ý mấy chục ngàn kim tệ. Tài phú của Sarin, phần lớn là tài liệu và trang bị, tiền mặt chân chính lại không nhiều. Dực Khô Lâu không chịu tự mình săn bắt, dùng nỏ luyện kim đi bắn, quả thật mất nhiều hơn được. Sarin đành phải nói với các pháp sư thủ hạ, không cần vội vã đi săn, càng tới gần biển đóng băng, mục tiêu có thể xuống tay sẽ càng nhiều. Chờ sau khi tiến vào biển đóng băng, có lẽ các ngươi sẽ không còn cảm giác với già la thú thủy sinh nữa. Toàn bộ pháp sư thủ hạ của Sarin đều đến từ đảo Seager. Theo lý thuyết sẽ không hưng phấn với động vật biển như thế. Sarin thầm nghĩ, xem ra luyện kim thành khống chế tài nguyên kém xa biển đóng băng của mình mà. Sarin bắt đầu nhớ lại, Neri và Dực Khô Lâu từ hải vực phương Bắc vớt được bao nhiêu tàu đám. Trong lòng dần dần xuất hiện bức phác họa khổng lồ. Ở thời kỳ viễn cổ, hạm đội vô địch của con người mỗi năm đều đi lên phía Bắc vị diện. Xuất phát đến cuối biển cả đi săn bắn, thu hoạch tài nguyên vô cùng vô tận. Cho dù là ở viễn cổ, trình độ màu mỡ của biển đóng băng cũng là cao nhất vị diện. Liên tục 4 vương triều hoàn chỉnh, chỉ có vương triều thứ 4 không có lực lượng lớn như vậy để đi săn thường xuyên. Viễn cổ, toàn bộ chiến hạm đều đóng bằng gỗ lôi vân. Chiến hạm ngoài kiếm thánh là tồn tại cấp bậc ma đạo sĩ. Những người này đương nhiên chỉ tương đương thủy thủ hiện giờ. Ngay cả lực lượng tập thể hùng mạnh như thế, còn thường xuyên táng thân đáy biển, không có khả năng cam đoan mỗi một chiếc thuyền đều an toàn. Mình muốn đi tìm mộ địa cá voi trắng một sừng, tài phú nơi đó sẽ làm cho người toàn bộ vị diện đỏ mắt. Không tiếc mọi giá chém giết tranh giành, Bình, vẫn không phát hiện được người luyện kim thành hay sao? Sarin không nhịn được hỏi. Chủ nhân, vẫn không xuất hiện, ở trạng thái ẩn nấp, la bàn của chúng ta tuyệt đối sẽ không kém hơn họ. Chúng ta sẽ phát hiện đối phương sớm hơn. Dực Khô Lâu tự tin trả lời. Hắn không chỉ dựa vào la bàn ma pháp, còn thả ra cốt linh ở trong nước. Cách khoảng 5 dặm sẽ có một con cốt linh theo sau đội tàu. Bơi về phía biển đóng băng, cốt linh ở phía sau đội tàu kéo dài ra 200 dặm. La bàn ma pháp của luyện kim thành sẽ không để ý tới thứ cấp bậc thấp này. Nhưng cốt linh lại có thể bị động cảm ứng được chiến hạm luyện kim thành. Ta biết rồi, Sarin cũng hiểu được, hải quân của mình có thể hoàn toàn dựa vào chiến hạm đảo Seager. Nhưng chiến hạm Long Hải là ngoại lệ, tính năng chiến hạm này thì dù là luyện kim thành cũng không thể tái tạo ra. Luyện kim thành không có khả năng tầng tựu với người Vân Lưu. Cho dù luyện kim thành là một đám pháp sư ích kỷ, nhưng vẫn kiêu ngạo gấp trăm lần người Vân Lưu. Người Vân Lưu là một chủng tộc làm cho người ta hết biết nói. Di mạch vương triều thứ tư năm xưa, bây giờ đã thoái hóa thành một đám sinh vật, không thể hiểu được, tỉ như pháp sư cấp 9 thả ra lời độc địa, muốn đi quấy rối quận Grievances, đột nhiên không biết vì cái gì bỏ chạy về Vân Lưu. Không xuất hiện nữa, trong trận đánh tiếp theo ở thành Girder, tuy rằng quân đội Vân Lưu tổn thất không nhỏ, nhưng lực lượng chỉnh thể vẫn vượt qua thành Girder, kết quả người Vân Lưu liền lui lại. Lùi sạch sẽ gọn gàng, tốc độ chạy trốn của họ vượt xa tốc độ tấn công. Người Vân Lưu và đế quốc Tangula tầng tựu với nhau, nhưng lại không nhắc tới chuyện đôi lại lãnh thổ công quốc Titan mất đi. Ngược lại cam chịu sông Hồng làm ranh giới hai nước, nếu luyện kim thành cấu kết với người Vân Lưu, vậy Sarin cũng không phải lo cho thế lực do pháp sư tạo thành. Hiện giờ luyện kim thành chặn lại thế công của người Vân Lưu trên biển. Sarin tin tưởng, luyện kim thành cũng không dốc hết sức, mà lần cảnh cáo trước, luyện kim thành cũng sắp quên mất rồi. Nói lại mặc kệ là Francis hay Roy, đều chỉ ra tay một lần mà thôi. Hai cường giả cấp 10 này không thể nào cứ chờ sẵn trên biển phòng bị luyện kim thành công kích. Trong cảng thành Mestalin, nhất định có gian tế của luyện kim thành. Trên biển rộng nhất định cũng có tai mắt của luyện kim thành. Mình tự ra biển đi săn, Sarin không tin tàu của luyện kim thành sẽ không theo đuôi. Thậm chí có khả năng luyện kim thành điều động đông đảo ma đạo sĩ bắt cóc mình. Hoàn toàn khống chế tuyến đường biển đóng băng, Sarin chỉ chờ luyện kim thành ra tay. Hắn muốn đánh bại luyện kim thành một lần ở trên biển. Dùng chiến hạm Long Hải để chứng minh thành Mestalin không thể xúc phạm. Trên thuyền, có 6 ma đạo sĩ cấp 7, hơn 30 đại ma pháp sư, còn có vong linh cao cấp do Dực Khô Lâu triệu hồi. Ác ma mạnh mẽ do Neri triệu hồi, có thần thuật sư Sa Đọa cấp 9, có 2 sinh vật triệu hồi cấp 9, có nỏ luyện kim cực mạnh, có thể phá vỡ phòng ngự ma pháp nguyên tố. Quan trọng nhất là mình còn có thuyền luyện kim bàn quy, cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy thoát bất cứ lúc nào. Đây là biển cả chân chính, độ sâu trên 5.000 mét, dù là cường giả cấp 10 cũng không có khả năng đuổi theo thuyền luyện kim bàn quy. Dưới tình, huống không phải lo lắng trước sau, Sarin có lý do dùng mình làm môi dụ, cho luyện kim thành một bài học. Luyện kim thành kiêu ngạo quá mức, lại quên rằng, bọn họ không phải là chúa tể đại lục, đội tàu rời thành Mestalin trên 5.000 dặm. Người luyện kim thành vẫn chậm chạp không xuất hiện. Sarin cảm giác kiên nhẫn của những người này thật là quá tốt. Hay là, chủ nhân, phát hiện kẻ địch, ở phía trước, Dực Khô Lâu đột nhiên hô lên. Sarin vội nhìn hình ảnh ma pháp, vong linh chăm chú đã chuyển về hình ảnh. Tuy rằng trắng đen, nhưng có thể nhìn càng xa, càng rõ hơn, trong hình ảnh ma pháp, là một mảnh hải vực có mây mù bao phủ. Trong mây mù, một chiếc chiến hạm vượt quá tưởng tượng như ẩn như hiện. Từ những phần hiện ra trong mây mù của chiến hạm mà phân tích. Chiến hạm này ít nhất phải dài trên lum, nó đã không phải là chiến hạm nữa, mà là hòn đảo di động trên biển. Nó không phải tàu của luyện kim thành, có một pháp sư đảo Si Gớ kêu lên. Cách chương.